Võng du đại tướng sư. Chương 262, thần binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diêm Vương đại nhân ngươi quá khách khí. Này làm sao làm cho? Tả Dương ngoài miệng vô cùng khiêm nhượng, nhưng tay nhưng vô cùng thành thực. Hoạt Diêm Vương còn chưa kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy trên tay nhẹ đi. Hai hạt xúc sắc đã không ở trong tay hắn, linh lung đầu. Kỳ chân dị bảo, miêu tả, xúc sắc đi tuần tra khỏa tay niêm. Mỗi lần sử dụng đem tùy cơ sinh thành điểm số. Không giống điểm số đem đối với mục tiêu kẻ địch tạo thành không giống thương tổn cùng hiệu quả, loại hình. Viên đạn loại ám khí. Không thể sử dụng ám khí thủ pháp tầm bắn. 25 mét hồi khí thời gian. 6 giây tiêu hao nội lực. 50 ám khí tiêu hao. Vĩnh cửu tự động thu về tùy cơ chiêu thức mai hoa. Thực chiêu. Phó xúc sắc dồn dập hí tuyền. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Có thể đẩy lùi mục tiêu 5 mét. Làm ném mạnh điểm số vì là 5 bội số lúc. Đem ngoài ngạch phụ ra gấp đôi thương tổn. Trường tam. Thực chiêu. 6 song đầu nhi 6 giờ. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Làm ném mạnh điểm số vì là giờ. Công kích phụ gia phong chiêu. Cấm khinh công hiệu quả. Không nhìn mục tiêu chống đỡ. Làm ném mạnh điểm số vì là đại lúc. Công kích phụ gia giảm tốc độ 50. Hiệu quả. Không nhìn mục tiêu chống đỡ. Thiên vương. Thực chiêu. Linh lung đầu tử an đậu đỏ. Tận xương tương tư có biết không? Đối với mục tiêu tạo thành 6 lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Mỗi kích phụ ra cương trực hiệu quả. Không nhìn mục tiêu chống đỡ. Mỗi kích phụ ra lắp bắp 100. Thương tổn hiệu quả. Lắp bắp phạm vi do ném mạnh điểm số quyết định. Bản đắng. Hư chiêu. Trong lòng bàn tay còn có thể trùng. Thủ hạ mạc nói nhẹ. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Đánh tan mục tiêu chống đỡ lúc. Như ném mạnh điểm số vì là số chẵn. Công kích phụ gia mê muội hiệu quả. Mê muội thời gian do ném mạnh điểm số to nhỏ quyết định. Cao nhất 4 giây. Địa hồ. Thực chiêu. Thiên vương nắp địa hồ. Bảo tháp chấn hà yêu. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Làm ném mạnh điểm số vì là số lẻ lúc. Công kích phụ gia định thân hiệu quả. Kéo dài 5 giây. Chú. Trở lên chiêu thức đều vì là ra chiêu lúc tùy cơ sinh thành. Tương ứng hiệu quả đều do ném mạnh điểm số quyết định. Nhân sinh vốn là một hồi đánh bạc. Chúc ngươi nhiều may mắn. Quá ra sức. Xem xong linh lung đầu miêu tả. Tả Dương trong nháy mắt cảm giác mình trong tay này hai hạt nho nhỏ xúc sắc nặng như nghìn cân. Chân tâm không có chút nào khuếch đại. Nắm giữ món đồ này. Chẳng khác nào hắn trong tay có thêm một bộ không tính quá phong phú. Vạn chí bài. Đừng nói là kẻ địch. Coi như là hắn chính mình cũng không biết này hai hạt xúc sắc ném sau khi đi ra ngoài gặp cho kẻ địch tạo thành thương tổn như thế nào cùng hiệu quả. Số may một điểm, một cái thiên vương, thực chiêu, đi ra. Nổ tung 6 liên kích hơn nữa điểm số ném mạnh cao hơn một chút. Lắp bắp phạm vi lớn một chút. Trực tiếp chính là một đám người lớn. Chỉ sợ cũng liền Tả Dương gần nhất thường dùng phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết đều không thể so sánh cùng nhau. Coi như là vận khí không tốt lắm. Ra chiêu thức của hắn. Vừa không có ném ra tương ứng hiệu quả điểm số. Vậy cũng giống như là một lần thực chiêu công kích. Hơn nữa là tầm bắn 25 mét siêu xa khoảng cách thực chiêu công kích. Cũng giống như vậy khó lòng phòng bị. Chính mình cũng không sẽ nhờ đó rơi vào nguy cơ bên trong. Huống chi này bên trong trường tam, thực chiêu, cùng thiên vương, thực chiêu, còn đều là, không nhìn mục tiêu chống đỡ. Thực chiêu, này cùng khí chiêu có khác biệt gì, mà nếu là điểm số cùng chiêu thức xứng đôi lời nói. Vậy thì lợi hại, gấp đôi, phòng chiêu, cấm khinh công, giảm tốc độ, cương trực, mê muội, định thân. Nhiều như vậy mặt trái trạng thái tùy tiện xuất hiện như thế. Cái kia đều là đủ để trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc tồn tại. Chỉ cần số may, từng phút giây giáo đối thủ làm người như thế nào. Càng đáng sợ vấn đề là, coi như cùng Tả Dương từng giao thủ người, cũng vĩnh viễn sẽ không biết hắn lần sau xúc sắc bắn ra muốn làm sao đi phòng bị. Bởi vì liền ngay cả Tả Dương chính mình cũng không biết. Chính là như thế không cách nào dự đoán. Ở Linh Lung đầu trước mặt, chiêu thức giống nhau Senseiya chỉ có thể dùng một lần. Vốn là cú lời nói suông. Ta liền một chiêu đối phó ngươi dùng N thứ. Ngươi có thể làm sao? Có tính khí. Nhìn dáng dấp tiểu huynh đệ đối với bản vương tạ lễ rất là thỏa mãn. Như vậy bản vương liền yên tâm. Hoạt Diêm Vương thấy Tả Dương đầy mặt không cách nào tự tin mừng trộm. Khẽ gật đầu nói. Nơi nào lời nói. Chỉ bằng Diêm Vương đại nhân giang hồ địa vị. Bất luận đưa cái gì ta đều chỉ có thể cảm ơn đái đức. Quay đầu lại còn tốt hơn sinh bảo tồn lại làm truyền gia bảo đây. Huống chi vẫn là như vậy quý giá Linh Lung đầu. Tả Dương tuy rằng bình thường không nịnh hót. Nhưng đập lên nịnh nọt đến vậy hào không hàm hồ. Ha ha ha, người tiểu tử này đủ cơ linh. Tương lai chắc chắn một phen thành tựu. Hoạt Diêm Vương quả nhiên tâm tình thật tốt. Cười ha ha vài tiếng sau khi. Lúc này mới lại nói. Thời gian không còn sớm. Bản vương còn muốn đi xử lý cười lâu đến tiếp sau sự vụ. Tiểu huynh đệ ngươi liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Tô Phi. Rất hầu hạ, hiểu chưa? Vâng, Diêm Vương đại nhân, Tô Phi cô nương đạo cái vạn phúc. Diêm Vương đại nhân gặp lại. Tả Dương khà khà cười xua tay. Nhìn theo Hoạt Diêm Vương bước nhanh đi ra phi phường. Công tử xin mời nghỉ ngơi đi. Nô gia tự ở một bên vì là công tử trợ hứng. Tô Phi cô nương rất nhanh sẽ lại trở về nàng cái kia chiếc vải lớn mặt trên. Ôm lấy tỳ bà dùng linh xảo ngón tay biểu diễn lên. Âm điệu mềm nhẹ quả thật có một ít thôi miên tác dụng. Tả Dương đáp một tiếng. Liếc mắt nhìn thời gian. Hiện tại đã sắp muốn đến buổi tối 12 điểm. Lại nhìn cột hảo hữu. Thủy mặc họa mi không biết lúc nào đã ló cao. Hẳn là đi ngủ đi. Tả Dương không muốn từ bỏ đêm nay này. Một đêm tu luyện, tu vi chỉ. Tự nhiên cũng không thể đi làm gì. Hơn nữa ngày mai sẽ là Thủy Mặc Họa Mi phụ thân làm giải phẫu thời gian. Hắn khẳng định cũng sẽ có việc muốn làm. Bởi vậy liền cũng ló cao. Từ trong trò chơi cabin diện đi ra. Tả Dương đi tắm rửa thời điểm mới phát hiện. Thủy Mặc Họa Mi lại liền ở bên trong phòng khách trên ghế sofa ngủ. Trong tivi còn ở ô ư wow truyền phát tin phim hoạt hình. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thủy Mặc Họa Mi có chút quá mức không chú ý tự mình hình tượng. Cô nương này hẳn là trước đây không lâu mới tắm xong. Tóc còn chưa khô thấu. Liền như vậy bao bọc một cái hồng nhạt khăn tắm ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon. Tuy rằng khăn tắm cũng không có tản ra. Nhưng đến cùng vẫn còn có chút ngắn nhỏ. Lộ ở bên ngoài địa phương muốn so với bình thường nhiều hơn không ít. Đừng nói, cô nương này tuy rằng bình thường xem ra cao cao gầy gò. Thực còn rất có liêu. Ủng ục, không tự cảm thấy nuốt ngụm nước miếng. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi lên phía trước nắm quá Thủy Mặc Họa Mi trong tay điều khiển từ xa tắt tivi. Đứng ở nơi đó, thoáng do dự một chút. Tả Dương cuối cùng cúi người xuống. Cánh tay xuyên qua Thủy Mặc Họa Mi dưới nách cùng chân cong. Rón rén đem cô nương này ôm lên. Nào có biết này một ôm không quan trọng lắm. Xa, quấn ở Thủy Mặc Họa Mi trên người khăn tắm lại trực tiếp buông ra. Hoạt rơi ở trên mặt đất. Tả Dương chỉ cảm thấy đầu nổ vang một tiếng. Một luồng khí huyết bỗng nhiên dâng lên. Đỉnh xoang mũi đều có chút cay cay. Đối với một cái từ trong núi lớn đi ra mộc mạc thiếu niên tới nói. Đây tuyệt đối là một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Một cái khiến người không thể nắm giữ mê hoặc. Nhưng Tả Dương biết mình là ai? Biết mình muốn đi đâu? Biết mục tiêu của chính mình là cái gì? Vì lẽ đó, hắn không thể làm như thế. Tối thiểu hiện tại còn không phải lúc. Cái con này gặp hại thủy mặc họa mi. Cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng. Hắn hầu như là nhắm mắt lại cắn đầu lưỡi đem thủy mặc họa mi ôm trở về phòng. Cũng hầu như là dùng chạy trốn tư thái từ bên trong phòng đi ra. Nước lạnh tắm rửa, nhất định phải trùng một cái nước lạnh tắm rửa. Mà ngay ở hắn đóng cửa phòng một khắc đó, người này, thủy mặc họa mi nhưng lập tức dùng cánh tay chống đỡ đầu nằm nghiêng lên. Nàng vừa nãy đúng là không cẩn thận ngủ. Gần nhất phụ thân sự tiêu hao nàng lượng lớn tinh lực. Hơn nữa ngày hôm nay ra ngoài chơi ròng rã một buổi trưa. Một tận tới đêm khuya mới trở về. Thật sự rất mệt. Thế nhưng, ở Tả Dương ôm lấy nàng. Khăn tắm từ trên người lướt xuống một khắc đó. Nàng cũng đã tỉnh rồi. Một khắc đó, nàng tim đập bịch bịch. Xấu hổ suýt chút nữa kêu ra tiếng. Dù sao dài ra lớn như vậy, nàng cũng là lần thứ nhất lấy phương thức này chờ ở một cái trước mặt nam sinh. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tiếp tục giả bộ ngủ. Bởi vì nàng biết, một khi chính mình mở mắt ra, tình cảnh chỉ có thể trở nên càng thêm lúng túng. Liền ngay cả nàng cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Sau đó, nằm ngang ở Tả Dương trong lòng. Hầu như muốn ngất đi, thậm chí có thể cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có một đạo điện lưu thoáng qua. Cả người cứng ngắc một cử động cũng không dám. Cô nương này thực chính là một con miệng cọp gan thỏ hổ giấy tới. Bình thường chính là đi qua miệng ẩn thôi. Nhưng hiện tại, nhìn Tả Dương bưng đũng quần chạy trối chết chật vật bóng lưng. Lại hồi tưởng lên vừa nãy quá trình đến. Nàng khóe miệng nhưng không tự cảm thấy làm nổi lên một đạo tự tin độ cong. Không nhịn được muốn cười. Khanh khách, thật là một nói một đằng làm một nẻo ra hòa. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể nhưng rất thành thực đây. Có điều điều này cũng đầy đủ chứng minh ta không có nhìn lầm người. Coi như người đã thông qua ta trung cực thử thách. Như vậy đều có thể khống chế được chính mình không sằng bậy ra hòa. Hôn sau quá trớn tỷ lệ nhất định rất nhỏ. Tiếp đó, chính là ba mẹ cửa ải kia. Hy vọng ngày mai tay của ba ba thuật thuận thuận lợi lợi. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai rời giường. Thủy mặc họa mi theo thường lệ đã không ở. Bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Liền đặt tải trên bàn ăn. Theo thường lệ, còn có một tấm tờ giấy. Không bằng cầm thú ra hòa. Ta trước tiên đi bệnh viện, giải phẫu thời gian là vào buổi chiều. Nếu như có vấn đề lời nói ta trở lại đón ngươi. Không nên chạy loạn, không để cho ta không tìm được ngươi. Đúng rồi, không thấy được ngươi còn rất có tư bản mà. Bản bảo bảo rất hài lòng. Mị ha ha ha ha. Con nào đó xuyên sọc trắng xanh tiểu nội nội cầm thú. Rất có tư bản, mẹ nó. Tả Dương phản ứng một hồi mới rõ ràng. Tư bản, cái từ này đến cùng đang nói cái gì? Sau đó trong nháy mắt liền ý thức được một vấn đề. Nguyên lai tối ngày hôm qua, cô nương này chân tâm cái gì cũng dám làm. Cái gì cũng dám nói a, liền. Lần thứ hai hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Tả Dương lập tức lại đi rửa sạch cái nước lạnh tắm rửa bình tĩnh một hồi. Sau đó mới ăn điểm tâm, đăng nhập trò chơi, trải qua một buổi tối cùng Tô Phi cô nương tu luyện. Hắn tu vi chỉ quả nhiên tăng một đoạn dài, thêm vào trước lưu lại đến, hiện tại đã đạt đến 37.572 điểm. Nếu như có thể thu được một môn gia sức công pháp, lập tức tăng lên vài tầng hẳn là không có vấn đề. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Tô Phi cô nương thấy hắn xuất hiện, chỉ là ngầm thừa nhận hắn tối hôm qua ở đây nghỉ ngơi một đêm. Cười nói, Tả Dương gật gật đầu, cũng không nói dư thừa phí lời, đi thẳng vào vấn đề đạo. Tô Phi cô nương, hiện tại có thể mang ta đi các ngươi thần bí địa cung chứ? Đương nhiên có thể, có điều, công tử có hay không muốn sớm làm một ít chuẩn bị? Tô Phi cô nương nói rằng, cần phải làm gì chuẩn bị sao? Tả Dương kinh ngạc hỏi, xem ra này thần bí địa cung cũng không phải cái đơn giản địa phương. Công tử có chỗ không biết, ở Ôn Nhu Hương dựng thành trước, này thần bí địa cung cũng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Mới bắt đầu trong này đúng là an toàn, nhưng theo đi đến bên trong tìm hiểu trên vách đá võ học tinh yếu người càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã không như vậy an toàn, bởi vì, Tô Phi cô nương hơi nhíu lên lông mày, đem chính mình bản thân biết đồ vật êm tai nói. Tiến vào bên trong tìm hiểu người, có 9 thành đô ở lại bên trong, mà này 9 phần 10 bên trong. Lại có 9 phần 10 chết vào tẩu hỏa nhập ma hoặc chết vào tẩu hỏa nhập ma nhân thủ bên trong. Bởi vậy hiện tại thần bí địa cung bên trong liền tàng có một ít như vậy. Hình người quái vật, bọn họ võ công quái dị nhưng rất mạnh mẽ. Hành vi cùng ý nghĩ nhưng không có cách theo lẽ thường đi độ lượng. Không thể không đề phòng đây. Hình người quái vật, Tả Dương trong nháy mắt rõ ràng Tô Phi cô nương ý tứ. Nói trắng ra, này thần bí địa cung bản chất, thực chính là một tòa do võ lâm nhân sĩ tạo thành bệnh viện tâm thần thôi. Công tử nếu là có lo lắng, đều có thể lấy không cần phải đi liều lĩnh hiểm. Ngược lại nô gia thấy công tử võ công ở thanh niên tuấn kiệt ở trong. Đã là cái bên trong kiệt xuất, có điều quyền lựa chọn vẫn là ở công tử trong tay. Nô gia không dám khoảng chừng. Trái phải công tử ý nghĩ, Tô Phi cô nương mỉm cười nói, biết rồi, không cần chuẩn bị, hiện tại liền mang ta đi đi. Tả Dương không chút nghĩ ngợi đạo, không vào hang cọp sao bắt được cọp con đạo lý. Là một người giả lập trong game player vẫn tương đối dễ dàng nghĩ rõ ràng. Được rồi, xin mời công tử đi theo ta. Tô Phi cô nương dùng tay làm dấu mời. Liền đi ở phía trước, vừa đi còn một bên lơ đãng nói rằng, thực ngay ở công tử tỉnh lại trước, đã có mấy người mới vừa được Diêm Vương đại nhân đặc biệt cho phép đi vào. Còn có người khác, Tả Dương sững sờ, hắn biết Tô Phi cô nương nói, nhân, khẳng định là player, mà ở trong game, phiền toái nhất nguy hiểm nhất xưa nay liền không phải NPC. Mà là lòng người cách cái bụng player. Một bên nghĩ như vậy, hai người đã một đạo ra phi phường. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đang từ sát vách cười lâu bên trong chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, chính là tối hôm qua đã chết đi Hoa Khôi quân Tiếu Tiếu. Tả Dương trong lòng cả kinh, không tự cảm thấy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cười lâu lầu hai. Cái kia bị Hoạt Diêm Vương xô ra đến hang lớn chính ở chỗ này. Này đủ để chứng minh hắn tối hôm qua hắn trải qua hết thảy đều không phải giả. Nhưng là, đã chết đi quân Tiếu Tiếu vì sao lại sống lại cơ chứ? Theo Tả Dương biết, trong game loại này mang có tên tuổi NPC một khi bỏ mình. Đều là chỉ có thể bị hắn NPC thay thế được. Không cách nào bị phục sinh. Công tử chớ có kinh hoàng, nàng đã không phải quân Tiếu Tiếu. Chú ý tới Tả Dương vẻ mặt, Tô Phi cô nương ở một bên thở dài một hơi, nhàn nhạt giải thích, đây là Diêm Vương đại nhân thủ đoạn. Nàng hiện tại là chỉ có thể phục tùng Diêm Vương đại nhân mệnh lệnh thần binh, cách trương.